Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, Lạc Tộc. Tác giả, Phượng Si thấy Lạc Trường Hà như thế khách khí. Đông Môn Sa cũng cười ha ha nói. Lạc Tổng quản sự khách khí. Lão Phu bất quá là một giới sơn dã người. Nơi nào có thể vào được Lạc Tổng quản sự pháp nhãn đâu. Năm đó lão phu bác đến bất quá là một cái hư danh. Sao có thể cùng Lạc Tổng quản sự đánh đồng? Nhớ năm đó, Lạc Tổng quản sự từ bỏ Lạc gia gia chủ chi vị, đi theo Sở Thần Cốc chủ sáng tạo Hồng Hoang Cốc không thế cơ nghiệp, mới là chân chính danh truyền thiên cổ tồn tại. Nga, nghe Đông Môn tiên sinh chi ngôn, tựa hồ đối ta Lạc gia có điều hiểu biết. Lạc Trường Hà trong lòng vừa động. Bởi vì trên đại lục chân chính hiểu biết hắn xuất thân người thật đúng là không phải rất nhiều. Cũng chưa nói tới hiểu biết. Chỉ là năm đó Lạc Tổng quản sự đi theo Sở Thần Cốc chủ là lúc. Lão Phu đã từng cùng lệnh đệ Lạc Trường Giang ở trong chốn giang hồ ngẫu nhiên gặp được. Cũng là không đánh không quen biết. Cuối cùng chúng ta thưởng thức lẫn nhau kết thành khác họ huynh đệ. Từ đó về sau, chúng ta huynh đệ liền vẫn luôn không có đoạn lại đây hướng. Chỉ là Lạc Tổng quản mọi chuyện vụ bận rộn, cùng gia tộc liên hệ quá ít, cho nên mới không rõ ràng lắm chuyện này thôi. Nghe xong Đông Môn Sa nói sau, Lạc Trường Hà toàn thân đều là run lên. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình huynh đệ Lạc Trường Giang sẽ cùng Tây Môn Xe kết làm huynh đệ. Nghĩ đến chính mình huynh đệ, Lạc Trường Hà nháy mắt trầm mặc xuống dưới. Chuyện cũ lại lần nữa hiện lên ở trong lòng. Nhắc tới Lạc gia, tuy rằng cũng chỉ là cái cổ tộc thế gia, nhưng luận đặt tên vọng, có thể so lúc ấy xuống dốc chấn ma gia tộc Tần gia cường đại đến quá nhiều. Lạc gia ở toàn bộ trên đại lục đều có nhất định ảnh hưởng. Lạc gia nơi dừng chân ở vào Liên Vân Tông cùng Huyền Hoàng Môn chi gian giảm sóc mảnh đất. Có được 7 tòa hùng thành, lãnh thổ có mấy chục vạn cây em vuông không ngừng. Hơn nữa có được thương khung đại lục Nam Bộ nhất san bằng cùng phì nhiêu thổ địa. Là thương khung đại lục thượng danh xứng với thật đất lành. Không chỉ có như thế. Lạc gia gia tộc nơi dừng chân chung. Còn có được một cái huyền thạch mạch khoáng. Tuy rằng gia tộc thế lực không thể cùng thương khung đại lục những cái đó siêu cấp thế lực lớn so. Sánh với. Nhưng ở đại lục phía trên tuyệt đối có chính mình một tịch phía trên. Vô luận là Liên Vân Tông vẫn là Huyền Hoàng Môn, đều là dã tâm cực đại hai cái đại môn phái. Theo lý thuyết, Lạc gia kẹp ở hai đại thế lực trung gian rất khó tồn tại xuống dưới. Nhưng tự viễn cổ tới nay, Lạc gia nhiều thế hệ có đều chí cường giả ra đời. Hơn nữa, gia tộc công pháp cùng chiến kỹ độc bộ thiên hạ, là đại lục ít có mấy cái cường đại cổ tộc thế gia chi nhất. Nếu chỉ là như thế này, Lạc gia cũng vô pháp đem to như vậy gia nghiệp duy trì cho tới bây giờ. Ở lịch sử thay đổi dưới, sừng sững với đại lục mấy ngàn năm không ngã. Trong đó, chân chính có thể làm Lạc gia không người dám mơ ước nguyên nhân ở chỗ Lạc gia chế tạo nghiệp. Ước chừng hơn 2000 năm trước, cũng đúng là Lạc gia gia tộc ở vào thung lũng thời khắc. Lúc ấy đại lục các thế lực lớn còn không có hoàn toàn hình thành. Nhưng một ít có chút quy củ phía nam thế lực bắt đầu đánh lên Lạc gia chủ ý. Mà liền ở lúc ấy, Lạc gia xuất hiện một cái không thế gia kỳ tài. Vị này kỳ tài đều không phải là cái gì tu luyện kỳ tài. Nhưng hắn lại tận sức với công pháp cùng binh khí nghiên cứu. Ở hắn 27 tuổi khi, thế nhưng nghiên cứu chế tạo ra một loại lực sát thương cực đại vũ khí. Tên là huyền khí pháo. Loại này đại sát thương tính vũ khí cùng hiện tại sử dụng đại pháo thập phần tương tự. Bất quá, phóng ra tới lại không phải hỏa dược, mà là lấy huyền thạch vì bỏ thêm vào vật huyền khí đạn. Uy lực to lớn, nhưng dung chuyển trời đất, dễ dàng tiêu diệt một tòa tiểu sơn không thành vấn đề. Bắt đầu khi, Lạc gia cũng không có đem vị này thiên tài phát minh đại sát thương tính vũ khí huyền khí pháo công. Bố hậu thế. Hắn chân chính xuất hiện thời gian hẳn là 1500 nhiều năm trước. Cũng chính là Lạc gia vị kia thiên tài qua đời 70 năm hơn sau sự tình. Ở lúc ấy, đại lục các thế lực lớn thông qua chinh phạt đã dần dần hình thành hình thức ban đầu. trong đó Thương Khung đại lục phía nam còn có một cái cổ tộc thế gia, nơi dừng chân cùng Lạc gia tương lâm, liền ở hiện giờ Liên Vân Tông nơi ở. Trải qua mấy trăm năm chinh chiến, cái kia thế gia dần dần cường đại lên, dã tâm cũng càng ngày càng bành trướng. Vì thế bọn họ đem ánh mắt chăm chú vào đã dần dần không rơi xuống tới Lạc gia thổ địa thượng. Vì thế, cái kia cổ tộc thế gia tấn công bất thình lình, ngang nhiên hướng Lạc gia nơi dừng chân phát động tiến công. Một ngày chi gian, liên tục đánh hạ Lạc gia đông phương ba tòa hùng quan. Cuối cùng binh lâm Lạc gia nơi dừng chân nơi Lạc thành. Đã có thể vào lúc này, đáng sợ sự tình đã xảy ra. Ở cái kia gia tộc hướng Lạc thành phát động khởi tổng tiến công là lúc, vô số tòa đen tiền pháo khẩu xuất hiện ở Lạc thành tường thành lỗ châu mai phía trên. Kế tiếp, tự Lạc thành phía trên vạn pháo tề phát, mỗi một cái huyền khí đạn phát ra đều có được hủy thiên diệt địa chi uy. Cứ như vậy, cái kia gia tộc chiến bại, từ bỏ cướp lấy Lạc gia ba tòa hùng thành, lui về gia tộc nơi dừng chân. Mà Lạc gia huề 10 tôn như vậy đại sát thương tính vũ khí binh ra Lạc thành, một hơi đem cái kia gia tộc nơi dừng chân di thành đất bằng. Từ đây, Lạc gia đại sát thương tính vũ khí huyền khí pháo lúc này mới nổi tiếng hậu thế, cũng trở thành trên đại lục cấm kỵ. Từ đây, Lạc gia xác định phía nam bá chủ địa vị. Nhưng Lạc gia vốn là nhân nghĩa chi tộc, tổ huấn là cố thủ bổn tộc, nghiêm cấm con cháu đệ chinh phạt đại lục, mà Lạc gia cũng vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt tổ huấn. Cho dù có huyền khí pháo như vậy vô địch đại sát thương tính vũ khí, ở đại lục loạn chiến thời kỳ, cũng chưa bao giờ đem gia tộc lãnh thổ hướng ra phía ngoài khuếch trương nửa phần. Cứ như vậy, Lạc gia đạt được đại lục các thế lực lớn tôn trọng. Chưa bao giờ có cái nào thế lực lại đi mơ ước Lạc gia lãnh địa. Thẳng đến hôm nay, bất quá, năm đó nghiên cứu chế tạo ra như vậy đại sát thương tính vũ khí Lạc gia vị kia thiên tài tổ tiên, cũng từng có di mệnh lưu lại, không tới nhà tộc sinh tử tồn vong hết sức, không được vận dụng này vũ khí, để ngừa có tổn hại thiên cùng. Đương nhiên, Lạc gia cũng không được đầy đủ là dựa vào huyền khí pháo tới uy hiếp Thương Khung. Tự 1.500 năm trước gia tộc bị xâm lược lúc sau, Lạc gia liền dần dần thành lập nổi lên một con thiết huyết kỵ binh. Trong đó Lạc gia bảy thành 21 vạn thiết kỵ, cũng là gia tộc cuối cùng cường thịnh xuống dưới lớn nhất cậy vào. Có thể nói, Lạc gia kỵ binh vô địch khắp thiên hạ, mà Lạc gia truyền tới Lạc Trường Hà cùng phụ thân Lạc Ngũ Nhạc kia bối thời điểm, cũng tới rồi gia tộc phát triển điên phong thời kỳ. Lúc ấy Lạc Ngũ Nhạc tư chất là Lạc gia trung tốt nhất một cái. 40 tuổi xuất đầu, liền đem tu vi tăng lên tới huyền tông chi cảnh. Hơn nữa, Lạc gia độc môn bảy đại ấn quyết. Khai Sơn Ấn, Đảo Hải Ấn, Hàng Long Ấn, Phục Hổ Ấn, Trừ Ma Ấn, Hủy Thiên Ấn, Diệt Ma Ấn, uy chấn đại lục. Thanh niên thời đại, Lạc Ngũ Nhạc liền ở trong chốn giang hồ sang hạ tiếng tăm lừng lẫy. Bất quá đáng tiếc chính là, tự Lạc Ngũ Nhạc tu vi đột phá đến huyền tông cảnh giới kế thừa gia chủ chi vị sau, tu vi đột nhiên trì trệ không tiến, cuối cùng rơi vào đường cùng, dùng không ít cao cấp đan dược đều vô tế vì thế. Vì thế, một cái có 102 kỳ tài cũng cứ như vậy ảm đạm rời khỏi thiên tài hàng ngũ. Lạc Ngũ Nhạc sinh có tam tử một nữ, trưởng tử Lạc Trường Thiên sinh ra lúc sau không lâu liền chết non. Lúc sau lại sinh có Lạc Trường Hà cùng Lạc Trường Giang hai tử. Tới rồi lúc tuổi già, lại đến một nữ, tên là Lạc Hà, cũng chính là Tần Cung mẫu thân. Ấn tuổi tính lên, Lạc Trường Hà muốn so Lạc Trường Giang đại tam mười mấy tuổi, mà Lạc Hà tuổi tác nhỏ nhất, thế nhưng ước chừng so Lạc Trường Hà nhỏ mấy trăm tuổi không ngừng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.